Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 190. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không phải vì những lời ác ý từ cư dân mạng mà đau lòng, mà là vì bà nội. Cái gọi là người thân thiết nhất mới có thể làm anh tổn thương sâu nhất. Anh vốn định về sớm để cùng Vãn Vãn tận hưởng thế giới của hai người. Nhưng trên đường, anh nhận được cuộc gọi từ bà nội, lo lắng bà xảy ra chuyện, anh mới quay đầu trở về. Sau khi khám sức khỏe xong, bác sĩ nói bà nội không có vấn đề gì nghiêm trọng. Lúc ấy, trong lòng anh còn rất vui mừng, nhưng giờ nghĩ lại, anh đúng là ngốc nghếch đến không thể ngờ. Đáp án đã rõ ràng trước mắt mà anh lại không nhận ra. Bà cố ý gọi anh về, muốn anh gặp Lê An. Cái gọi là thân phận hộ lý chỉ là cái cớ để che mắt anh. Ý định thực sự của bà là muốn giới thiệu An An cho anh. Lục Trầm bây giờ đã hiểu rõ mọi chuyện. Giống như những gì cư dân mạng nói, Lê An là đại tiểu thư nhà họ Lê, là công chúa được cha và các anh trai cưng chiều. Cô làm sao có thể thật sự đi làm hộ lý? Dù cô có ý nghĩ đi nữa, thì gia đình cô cũng tuyệt đối không đồng ý. Chờ chút, em muốn kiểm tra một thứ. Dư Vãn vội vàng ôm máy tính đến, ngay trước mặt Lục Trầm. Cô lên mạng tìm kiếm thông tin về nhà họ Lê, rồi ánh mắt dừng lại ở bức ảnh gia đình họ. Người đàn ông hôm đó đến tìm anh chính là ông ta. Lục Trầm ngay lập tức nhận ra. Anh đưa tay chỉ vào màn hình, đọc ra ba chữ Lê Bách Lâm. A Lục, có vẻ như anh đã bị người ta nhắm đến từ lâu. Một bên mua hot search, một bên đến tìm em, cố gắng dùng tiền để em từ bỏ anh. Gia đình họ Lê này đúng là tính toán giỏi. Dư Vãn không biết nên nói gì trong giây phút này. Nhà họ Lê vì muốn làm hài lòng Lê An, chuyện gì cũng có thể làm. Nhưng thế giới này, ngoài Lê An là con người, thì những người khác cũng là con người. Tại sao mọi thứ đều phải xoay quanh cô ta chứ? Lục Trầm cười khẽ, Vãn Vãn, chờ sau khi chúng ta kết hôn, anh có thể chuyển toàn bộ tài sản sang tên em. Dù sao anh là của em, mọi thứ của anh cũng là của em. Anh không cần phải làm vậy. Em có tay có chân, có thể tự kiếm tiền. Những thứ nhà họ Lê cho, em không thèm, em cũng sẽ không vì những lời đồn đoán mà rời xa anh. Dư Vãn hiểu anh đang lo lắng điều gì, nhưng những lo lắng ấy đều là thừa thãi. Số tiền mà nhà họ Lê ra giá thật sự rất cao. Dù em có kiếm được ít hơn, nhưng mỗi đồng em tự mình kiếm được đều mang lại cảm giác thoải mái. Nếu cô ta muốn làm hộ lý của bà thì cứ để cô ta làm. Chúng ta có thể tận hưởng thế giới của hai người mà không bị ai quấy rầy. Lục Trầm nhìn vào đôi môi đỏ của cô, từ từ tiến lại gần rồi hôn lên. Bàn tay anh cũng tự nhiên vòng qua eo Dư Vãn. Không khí trong phòng ngày càng trở nên mờ ảo, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập, phá tan khoảnh khắc của họ. Xin chào các độc giả thân yêu, cảm ơn mọi người đã ghé thăm và ủng hộ chuyện của Vem Tranh. Đừng quên theo dõi fanpage và TikTok để đón đọc nhiều chuyện hay hơn nhé. Chúc mọi người một ngày thật bình yên và hạnh phúc. Thương mến, Vem Tranh. Lục Trầm cau mày, không vui, ai lại gọi điện lúc này? Chẳng lẽ vẫn là đám người nhà họ Lê? Không phải, là Kiều Sở Sở. Dư Vãn liếc nhìn màn hình điện thoại. Kiều Sở Sở mỗi lần gọi đều có chuyện quan trọng cần nói, nên cuộc gọi này chắc chắn cô phải nghe. Vừa ấn nút trả lời, giọng nói lo lắng của Kiều Sở Sở đã vang lên từ đầu dây bên kia. Chị Dư, mấy ngày trước Lý Như vừa nhận vai nữ thứ hai trong một bộ phim, nhưng vừa rồi đạo diễn đột nhiên gọi nói muốn đổi người. Còn cả lịch trình của các nghệ sĩ khác trong công ty cũng bị cắt ngang. Em vừa gửi cho chị một file tổng hợp tình hình, chị xem rồi xử lý nhé. Dư Vãn mơ hồ nghe được tiếng khóc của Lý Như bên đầu dây kia. Họ quá đáng thật đấy. Em đã học thuộc kịch bản bao nhiêu ngày, còn treo dây cáp 2 ngày liền. mọi việc em đã làm hết sức. Vậy mà nói thay người là thay người. Em chẳng biết mình sai ở đâu. Đạo diễn lớn mà lại chẳng giữ chữ tín gì cả. Hơn nữa, khi em hỏi ông ta lại bảo mình cũng chẳng còn cách nào. Thật nực cười, vai nữ thứ hai không phải mới quyết định gần đây. Nếu họ có ý kiến, tại sao không nói sớm, mà lại để em phí thời gian như vậy? Dư Vãn hoàn toàn hiểu được sự suy sụp của Lý Như. Cô ấy là một người rất nỗ lực, mỗi ngày đều luyện tập diễn xuất ở công ty, thường xuyên đến khuya mới về nhà. Vai diễn này là do cô ấy tự mình giành được bằng chính thực lực. Vậy mà giờ nói mất là mất, làm sao cô ấy chấp nhận nổi? Về lý do đạo diễn phá vỡ hợp đồng, lịch trình bị cắt ngang, trong lòng Dư Vãn đã rõ. Cô nói với Kiều Sở Sở, vậy thì tạm cho nghệ sĩ của công ty nghỉ ngơi một thời gian đi. Dạo này mọi người cũng mệt mỏi lắm rồi. Về chuyện lịch trình, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Được rồi, chị Dư, vậy tôi sẽ xử lý công việc bên công ty trước. Kiều Sở Sở cũng không nói thêm lời nào. Công việc trên tay cô đã chất đầy như núi. Không chỉ phải giải quyết các vấn đề chuyên môn mà còn phải lo ổn định tâm lý cho nghệ sĩ. Đúng rồi, nhớ đòi lại tiền vi phạm hợp đồng. Mọi thứ cứ theo hợp đồng mà làm. Số tiền đó lấy về phát cho mọi người như một khoản bồi thường tinh thần. Dư Vãn lại nhấn mạnh một lần nữa. Dù tất cả đều do nhà họ Lê gây ra, kẻ chủ mưu chính là gia đình họ Lê. Nhưng họ đã vi phạm hợp đồng. Và việc đòi tiền là chuyện đương nhiên. Có tiền thì việc gì lại không làm. Lục Trầm ở bên cạnh nghe vậy, nắm tay bất giác siết chặt. Nhà họ Lê thật sự quá đáng. Sau khi cúp máy, anh nói với Dư Vãn, chuyện này em không cần lo, anh sẽ xử lý. Còn các nghệ sĩ mà công ty em đã ký hợp đồng, anh sẽ giúp họ đòi lại các lịch trình đã mất. Những người đó có thể vì nhà họ Lê mà bắt nạt cô. Nhưng nếu nhà họ Lục can thiệp, họ liệu còn dám bám chặt lấy nhà họ Lê nữa không? Đến lúc đó, e rằng họ sẽ quay lại nịnh bợ Dư Vãn. Không, anh tuyệt đối không được làm vậy. Đây là chuyện của em. Em nên tự mình xử lý. Chứ không phải việc gì cũng nhờ anh giúp. Dư Vãn lắc đầu nhìn anh. Cô biết rất rõ rằng nếu Lục Trầm ra mặt, mọi chuyện sẽ nhanh chóng được giải quyết. Nhưng cô không muốn như vậy. Cô không muốn trở thành một cây tầm gửi chỉ biết dựa vào đàn ông. Để rồi nếu rời khỏi anh, cô sẽ chẳng còn là gì cả. Nhưng Vãn Vãn, em bị liên lụy bởi anh. Nhà họ Lê nhằm vào em là vì Lê An muốn có được anh. Nếu không có anh, em đã không phải chịu những chuyện này. Lục Trầm thực sự cảm thấy áy náy. Gia đình anh đã không ngừng gây khó dễ cho cô. Giờ lại thêm một Lê An. Họ chỉ muốn đơn giản bên nhau. Mà sao lại khó khăn đến vậy? Dư Vãn ôm lấy anh. Nếu không có anh, thì cũng sẽ chẳng có em của ngày hôm nay. Lúc trước, khi em bị cả mạng xã hội tẩy chay, là anh đã ở bên cạnh. Cùng em vượt qua từng đêm tối để chờ đến khi bình minh ló dạng. Bây giờ em có khả năng tự bảo vệ mình, quản lý tốt công ty của em. Anh có thể tin tưởng em một lần được không? Lục Trầm nhìn sâu vào mắt cô. Một lúc sau, anh thỏa hiệp. Được, hiện tại anh sẽ không can thiệp vào việc của em. Nhưng nếu em cần, hãy đến tìm anh bất cứ lúc nào. Cách chương.